Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 313, bắt lấy nhị vĩ. Nhưng mặc ở nhị vĩ Matatabi bắt đầu ngưng tụ chakra trước. Shiranui Zenma liền hai tay tạo thành chữ thập, màu tím tiên văn hầu như trong nháy mắt liền từ hai mắt nơi hiện lên lại trải qua mấy tháng này. Đánh bóng cùng thực tiễn, hắn đối với tiên nhân hình thức nắm giữ trình độ, đã cùng đệ nhất Hokage năm đó bất phân cao thấp, hầu như có thể trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức sấm gió hai thần đột nhiên có cảm giác. Vội vã lui lại vài bước cùng lúc đó, Shiranui Zenma hai tay kết ấn, chakra cùng tự nhiên năng lượng bao phủ dường như cơn lốc tiên pháp bất động minh vương. Huyễn màu trắng rừng rực ánh sáng lúc này tỏa ra, thoáng qua trong lúc đó, một cái cao rũ trăm mét màu trắng người khổng lồ liền xuất hiện ở quần sơn trong lúc đó. Dường như mặt trời giáng lâm đại địa, đem chu vi trăm dặm chiếu rọi đến dường như ban ngày kịch liệt sức nóng lan đến ra. Phụ cận cây rừng vẫn là không thể tránh khỏi địa bị đốt cháy, có điều cũng may Shiranui Zenma đối. Với thuật này sức khống chế đã tăng lên rất nhiều, sức nóng không có không bị khống chế địa quá nhiều tràn ra bằng không lấy bất động minh vương nhiệt. Độ, đủ để đem xung quanh hóa thành một mảnh dung nham, oanh, đúng vào lúc này. Vĩ thú ngọc hoàn toàn thành hình, cũng bắn nhanh ra, thẳng đến trăm mét cao bao nhiêu bất động minh vương đối mặt nhị vĩ Matatabi vĩ thú ngọc. Shiranui Zenma hồn nhiên không sợ tia sáng chói mắt bên trong. Bất động minh vương trực tiếp 10 ngón tay xòe ra. Hai trường giống như đập ruồi tạo thành chữ thập đánh về vĩ thú ngọc, ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Bất động minh vương giữa ngón tay ánh sáng lóe lên. Chợt tất cả bình tĩnh lại thấy mình vĩ thú ngọc càng bị dễ như ăn cháo địa tiếp được. Nhị vĩ Matatabi không khỏi vừa hãi vừa sợ, hơi một do dự liền xoay người chạy trốn. Shiranui Zenma há có thể buông tha hắn. Bất động minh vương lúc này cất bước đuổi theo, sau đó giơ tay một thập, lúc này liền nắm lấy Matatabi một cái đuôi. Nhị vĩ Matatabi tuy là vĩ thú, nhưng bất động minh vương hình thể nhưng càng to lớn hơn, cao hơn trăm mét, hai người một đôi so với. Tình cảnh cùng người nắm lấy một con lớn mèo cũng gần như bất động minh vương có thể so với mặt. Trời nhiệt độ, cho dù là tinh thông hỏa độ nhị vĩ Matatabi, cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Đuôi sau khi bị tóm, xì xì địa liền bắt đầu bốc khói, hống, hống, nhị vĩ hoảng sợ dãy giụa, nhưng cũng không còn sức đánh trả chút nào. Bị bất động minh vương ung dung nhấc lên lôi nhị vĩ Matatabi đuôi. Bất động minh vương trở tay chính là vung một cái, ầm ầm. Đất rung núi chuyển thời khác, nhị vĩ Matatabi lúc này bị nện ở trên vách núi, thất điên bát đảo, ầm ầm. Bất động minh vương lại là vung một cái, nhị vĩ Matatabi phát sinh một tiếng kêu rên. Trên người lam diễm lấp lóe, hình thể cấp tốc thu nhỏ lại. Thuộc về vĩ thú chakra cũng như thủy triều rút đi. Shiranui Zenma khẽ nhíu mày. Nghĩ đến trong nháy mắt lập tức kiếm chỉ một dẫn phong thần lôi thần lúc này tiến lên. Bốn tay chặn lại nhị vĩ Matatabi. Sau đó chúng nó quanh thân lóe lên. Liền hóa thành từ từ phù văn. Trong nháy mắt đem nhị vĩ gói lại. Cũng thuận thế thu vào Jinchuriki trong cơ thể trong nháy mắt tiếp theo. Nhị vĩ Matatabi đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có còn lại một cái tóc vàng nữ ninja thẳng thốt mà chảy. Chính là Jinchuriki Niyugito Shiranui Zenma tùy ý Niyugito bỏ chạy. Chính mình thì lại không chút hoang mang địa giải trừ bất động minh vương. Cũng đem xung quanh hỏa hoạn tiêu diệt làm xong những này. Hắn trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo liền xuất hiện ở Niyugito trước người, lúc nãy sấm gió hai thần hóa thành phù văn hòa. Vào nhị vĩ trong cơ thể, chính là Shiranui Zenma sáng tạo một loại phong ấn thuật, chính thức tên gọi vì là siêu thần ngụy vẽ sấm gió phong ấn, chúng rồi cái này phong ấn. Nhị vĩ chỉ sợ là rất khó trở ra, đương nhiên, ngoại trừ phong ấn ở ngoài, phong thần lôi thần còn mang vào một cái phi lôi thần thuật thức. Trực tiếp khắc ở nhị vĩ trên người Shiranui Zenma xuất hiện sau khi trực tiếp ra tay như điện mượn tiên nhân hình thức sức mạnh. Sức mạnh của hắn, tốc độ so với bình thường trạng thái gai mạnh hơn ra một đoạn dài. Niyugito căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị hắn chặn lại yết hầu. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma lại đang nàng rơi xuống một đạo phi lôi thần thuật thức. Niyugito tuy bị chặn lại yết hầu, nhưng cũng vẫn chưa từ bỏ phản kháng. Cầm trong tay phi tiêu đâm thẳng thủ đoạn của hắn, nhưng mà ở phi tiêu đâm tới trước, màu đỏ thắm chakra đã bám vào ở Shiranui Zenma trên cánh tay, chen. Phi tiêu bị thực chất hóa chakra dễ như ăn cháo địa đỡ mặc cho Niyugito làm sao phản kháng. Shiranui Zenma đều vẫn không nhúc nhích, trước sau khẩn ách yết hầu chỉ chốc lát sau, chờ đến nàng nghẹt thở ngất, hắn mới buông tay đem để dưới đất kiếp trước thời điểm. Shiranui Zenma liền cảm thấy Niyugito là cô gái đẹp, tiêu chuẩn ngự tỷ hiện tại khoảng cách gần quan sát một phiên. Chỉ cảm thấy càng sáng rực rỡ cảm động nhìn nằm trên đất không nhúc nhích Niyugito. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, lẽ ra có thể cùng Vân Ẩn đổi không ít tiền đối với nhị vĩ. Shiranui Zenma nguyên bản còn có chút hứng thú, hiện tại nhưng là cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần đừng làm cho Akatsuki lấy đi là được, so sánh với đó, vẫn để cho nhị vĩ Jinchuriki cùng với những cái khác con tin đồng thời dùng để Vân Ẩn cắt đất đền tiền nhục nước mất chủ quyền khá là lợi ích thực tế mang theo ni. Yugito, Shiranui Zenma trong nháy mắt xuất hiện ở ám bộ, tìm đến hai đội ninja, phân phó nói, đây là Vân Ẩn nhị vĩ Jinchuriki. Coi chừng, phải, sau mấy tiếng, thời gian đã là buổi sáng, Shiranui Zenma xuất hiện ở một chỗ Konoha nơi đóng quân ở đây. Chính là trước đây mai phục lên, phụ trách ở Ân Ẩn quân lính tan tác sau khi thu thập tù binh Konoha quân lính, Zenma đại nhân, nơi đóng quân người phụ trách Hyuga Hayashi cung kính mà nói rằng, tuy rằng Hyuga Hayashi tuổi tác so với Shiranui Zenma lớn không ít, nhưng địa vị nhưng là không thể so sánh. Đặc biệt là ở tối hôm qua từng trải qua bất động minh vương huy hoàng thần uy Kamui, sau khi Hyuga Hayashi tất nhiên là không dám có mảy may bất kính. Konoha sắp xếp Hyuga Hayashi phụ trách bắt lấy tù binh, không phải là không có đạo lý. Uchiha diệt tộc sau khi Konoha thôn vấn đề đột xuất nhất gia tộc liền đã biến thành Hyuga bộ tộc. Đương nhiên phải cố gắng gõ một phiên. Shiranui Zenma gật đầu. Như thế nào, tù binh bao nhiêu kẻ địch? Hết hạn cho tới bây giờ. Vân Ẩn 1,500 tên ninja, chết trận hơn 800 người, tù binh 651 người, chỉ có mấy chục người chạy trốn hoặc là mất tích. Hyuga Hayashi chậm rãi nói rằng, tù binh 650 tên Vân Nhẫn bên trong, bao quát 223 tên Thượng Nhẫn, 428 tên Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn bên trong bao quát Vân Ẩn trưởng lão Bekai, vì là Mai Tô Giai Bát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.